Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3022, chương 3027, luyện đan thi đấu bắt đầu. Tốt, đã như vậy lời nói, như vậy ta liền giúp người luyện chế một cái bổ hồn đan. Hạ Minh cười cười nói, bất quá ngươi yên tâm, nếu là ngay cả ta đều luyện chế không ra. Người khác muốn luyện chế đi ra, cũng là khó như lên trời. Hắn nói ngược lại là lời nói thật. Hắn luyện đan chi thuật tinh diệu không gì sánh được. Cũng là đế phẩm luyện đan đại sư cũng không dám nói cao hơn hắn rõ ràng. Hạ Minh lời nói khiến không gió cảm kích không thôi. Hạ Minh nhìn không gió liếc một chút, thấp giọng nói, bất quá cũng hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay hứa hẹn. Đó là tự nhiên, không gió, nghiêm mặt nói ra, tốt, vậy ngươi thì tạm thời cùng ở bên cạnh ta a, chờ ta thi đấu về sau, cho ngươi luyện chế ra đan dược tới. Hạ Minh liền nói ngay, đa tạ, không gió khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, chính là đem cái kia mấy cái chồng linh dược thu sạch tới. Không gió nói, những thứ này là linh dược. Còn xin ngươi cất kỹ. Hạ Minh cũng không có khách khí, trực tiếp đem những đan dược này thu đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh cất kỹ linh dược, nói, chúng ta đi mua một số hắn linh dược. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, sau đó một đoàn người chính là bắt đầu dạo phố hình thức. Thế mà, ngay tại cái kia Cao Giác rời đi sau đó không lâu. Cao Giác trên mặt bắt đầu treo một chút nghi hoặc, tại sao ta cảm giác có chút không đúng. Cao Giác toát ra một chút nghi hoặc, không biết vì cái gì, hắn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là chỗ nào bên trong không thích hợp có nói không nên lời. Cái này khiến Cao Giác đều là rơi vào trầm tư, không đúng, nhất định là có chút không đúng, nhưng là đến cùng là cái gì nhi bên trong có chút không đúng. Cao Giác cau mày, tại suy nghĩ sâu xa. Đúng, Cao Giác linh quang nhất thiểm, lẩm bẩm nói, vì sao hắn thì dễ dàng như vậy để cho ta rời đi? Thượng Thanh Tông cùng mỗi cái tông phái ở giữa quan hệ vẫn luôn không phải rất tốt. Bởi vì Thượng Thanh Tông vẫn luôn được xưng hô tám đại siêu cấp tông môn đứng đầu. Chính mình áp đảo còn lại đại môn phái phía trên. Cái này vì vậy dẫn đến còn lại đại môn phái đối Thượng Thanh Tông cũng không có quá nhiều hào cảm. Bởi vậy, cái này dẫn đến môn phái phía dưới đệ tử đều là cạnh tranh chấp đấu. Đương nhiên, đệ tử tranh đấu quy đệ tử tranh đấu. Nói như vậy môn phái bên trong trưởng bối không thế nào nhúng tay. Trừ phi làm ra khiến môn phái tức giận sự tình. Đây cũng là một loại ăn ý. Mục đích cũng là vì đoán luyện những thứ này môn hạ đệ tử. Nếu là bọn họ những trưởng bối này cũng nhúng tay, như vậy sự tình thì chơi lớn. Bọn họ những người này đều là thực lực cường đại, một khi đánh lên, tất nhiên thiên hạ đại loạn, đại môn này phái cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cái này tuyệt đối không phải bọn họ muốn xem đến. Vì vậy, cái này trong lúc vô hình đều là hình thành loại này ăn ý. Nhưng là hôm nay mình cùng cái này Hạ Minh tranh đấu, đồng thời còn như thế đắc tội Hạ Minh, cho dù là thần du cảnh cao thủ kiêng kỵ bọn họ Thượng Thanh Tông cũng hoàn toàn có thể trừng trị một phen. Cho dù là chém giết, cái này cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Mà hắn thì sao, rời đi thật sự là quá dễ dàng. Cái này Hạ Minh tựa hồ không có chút nào muốn ra tay với hắn ý tứ. Nếu là xuất thủ giáo huấn hắn một trận, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Địa thế còn mạnh hơn người, đánh không lại người khác, cũng chỉ có thể giả sợ. Có thể Hạ Minh cứ như vậy để hắn tùy tiện rời đi là cái quỷ gì? Chẳng lẽ biết hàng, nghĩ tới đây, Cao Giác trên mặt cũng là toát ra một chút khó coi chi sắc. Gia hỏa này cũng là tu luyện khí thế công pháp, vừa mới hết thảy, bất quá là hắn phô trương thanh thế. Càng là nghĩ, Cao Giác cũng cảm giác càng là có cái này khả năng. Nghĩ tới đây, Cao Giác cuối cùng biến thành phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, trách không được, ta liền nói mẹ hắn ngươi làm sao có thể là thần du cảnh cao thủ. Nguyên lai là phô trương thanh thế, đáng giận, Cao Giác là cái kia tức giận a. Trước kia đều là mình dùng chính mình khí thế dọa người. Vạn vạn không nghĩ đến, cũng có ngày, chính mình vậy mà lại bị người khác cho hù dọa. Bất quá bị hù dọa cũng là bình thường. Dù sao đối phương chỗ bày ra tới thực lực, thật sự là có chút không thể tưởng tượng chút. Cái này nếu là đổi thành người khác, đoán chừng cũng sẽ bị hù chết. Tốt, rất tốt, Cao Giác nắm thật chặt chính mình song toàn. Một trận nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nghĩ đến, hãy đợi đấy, lần sau gặp ngươi, không đem ngươi nghiền xương thành cho, lão tử theo họ ngươi. Cao Giác hít sâu một hơi, lôi kéo một khuôn mặt, chính là rời đi nơi này. Theo thời gian tiếp cận, cái này Vạn Tiên Thành cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Nhân khẩu tại đây lưu lượng so trước kia chỉnh một chút nhiều như thế gấp 5 lần. Có thể nghĩ nhân khẩu tại đây có bao nhiêu, những người này đi tới nơi này, có rất nhiều người là vì cái này phiên chợ mà đến. Bởi vì nơi này có rất nhiều luyện đan đại sư, khẳng định có một số luyện đan đại sư muốn bán ra một số đan dược. Dạng này bọn họ cũng có thể mua được một số đan dược. Dù sao một số nghiêm túc trong cửa hàng đan dược thật sự là quá đắt. Nếu là có thể tại những thứ này luyện đan đại sư trong tay đạt được những đan dược này, cái kia làm sao có thể tương đối tiện nghi không ít. Còn nữa, cũng có chút người là muốn đi tới nơi này kết giao một số người. Nếu là có thể kết giao một số người, tại bọn hắn tới nói cũng là có không gì sánh kịp chỗ tốt. Dù sao cái này nhưng đều là luyện đan đại sư a. Cái này tại thời khắc mấu chốt, rất có thể hội cứu ngươi nhất mệnh, có thể nói kết giao tốt một tên luyện đan đại sư. Cái kia cơ hồ thì tương đương với nhiều một cái mạng a. Cũng có chút người là ôm lấy nhìn việc vui tâm tính tới. Tóm lại, tới nơi này người đủ hạng người, loại người gì cũng có. Theo thời gian tiếp cận, cái này vạn trên tòa tiên thành không khí phân, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì lúc này sắp liền muốn đến luyện đan thi đấu thời gian. Lần này luyện đan thi đấu cũng không phải một lần phổ thông luyện đan thi đấu. Bởi vì lần này luyện đan đại sư vô địch người đoạt giải, bọn họ hoàn toàn có thể được đến đan tổ tu luyện tâm đắc một phần. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là có chí mạng sức hấp dẫn. Nếu là có thể quan sát đan tổ bàn cờ, thực lực bọn hắn tất nhiên có thể càng tiến một bước. Đây chính là liên quan tới đan tổ cùng luyện đan hiệp hội hội trưởng tâm đắc a. Đây cũng là khiến vô số người đều xu thế chi như phụ nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì người đều có tư cách tham gia lần thi đấu này. Khẳng định phải đi qua tầng tầng sàng chọn, muốn đạt được vô địch cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bởi vì muốn đạt được vô địch, liền phải xuất ra thực lực cường đại. Phải biết lần này tới nơi này người, toàn bộ đều là thiên tài trong thiên tài. Nếu muốn ở bọn họ trong miệng, đoạt thức ăn trước miệng cọp, thế nhưng là không có dễ dàng như vậy. Vì vậy, lần này luyện đan thi đấu, tất nhiên sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Theo thời gian tới gần, loại kia nóng rực khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, thậm chí rất nhiều người đều có thể phát giác được một khỏa sao động tâm. Những người này lòng có chút không cách nào bình ổn, giống như là mình đã trở thành vô địch đồng dạng. Loại tâm tình này, kích tình bành trướng, mấy ngày nay thời gian, cơ hồ là trong chớp mắt mà qua. Cái này luyện đan thi đấu thời gian, cũng là lặng yên tới gần. Chờ đi vào luyện đan thi đấu chính thức một ngày này thời điểm, rất nhiều người đều là gieo hò không thôi. Bọn họ rất sớm liền đã tụ tập tại cái này đan tháp cách đó không xa. Đan tháp cách đó không xa là một mảnh rộng lớn đất trống. Bực này đất trống, cho dù là dung nạp 500.000 người,